Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52. Trước khi tốt nghiệp tịch. Từ biệt Uchiha Mikoto sau đó, Lý Vô Ngạo lại là một đường chạy như điên, mã bất đình đề. Quá sau 3 tiếng, khi sắc trời đen thùi trước, trở lại Konoha thôn, mình và Yuhi Kurenai đại mỹ mi xào huyệt ân ái, mà mới vừa đi vào tiểu viện đại môn, Lý Vô Ngạo liền thấy Yuhi Kurenai tốt ngự tỷ, chính nhất thân trang sức màu đỏ mà đứng ở cửa, thần sắc có chút lo lắng đợi cùng với chính mình. Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong lòng dâng lên một hồi cảm động, vội vã hướng phía Yuhi Kurenai chạy đi, trong miệng hô: Hồng ngự tỷ, đệ đệ đã về rồi. Thấy Lý Vô Ngạo tiểu tặc rốt cục trở về, các loại chờ rất lâu, Yuhi Kurenai trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, nhưng là vẫn giọng nói có chút không vui nói ra: Hôm nay ngươi chạy đi đâu? Làm sao lâu như vậy mới vừa về? Ngay cả ta đi trường học đón ngươi cũng không thấy ngươi bóng người. Lý Vô Ngạo đi tới Yuhi Kurenai bên người, quay người lại hướng bốn phía nhìn, sau đó đưa lỗ tai đến Yuhi Kurenai đỏ tươi lỗ tai bên cạnh thấp giọng nói ra: Trở về phòng lại nói, ở bên ngoài không có phương tiện. Trong 2 năm này, không ít chịu đến đủ loại giám thị, Yuhi Kurenai nhất thời hội ý. Gật đầu, khóa lại tiểu viện đại môn, lôi kéo Lý Vô Ngạo đi lên thang lầu, trở lại nơi ở. Yuhi Kurenai mở cửa phòng, cùng Lý Vô Ngạo cùng đi vào, lại tiện tay đóng cửa phòng. Ở ngoài viện, Lý Vô Ngạo hội với Yuhi Kurenai nói, rất có thể bị người giám thị nghe được. Thế nhưng, ở bên trong căn phòng, liền tuyệt đối không có khả năng, bởi vì Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai đa đa thiểu thiểu ở tiểu viện trên vách tường cùng với trên dưới trái phải bốn phía lập thể không gian, dưới hơn 10 đạo cường đại cấm chế cùng phong ấn. Trừ phi đối phương là có siêu việt ảnh cấp thực lực, bằng không nhất thì bán hội là không xông vào được tới. Hai người tựa sát thân thể, tọa ở trên ghế salon, nhìn cùng mình ân ái 2 năm, trở nên càng phát ra xinh đẹp. Nhất là vóc người càng là đẫy đà linh lung, mềm mại ôn dính Yuhi Kurenai tốt ngự tỷ lão bà. Lý Vô Ngạo trong lòng dâng lên một hồi cảm giác thành tựu. Cái này đều là mình mưa móc dễ chịu công lao a. Hồng, nhìn, đệ đệ ngày hôm nay đi vào Uchiha gia tộc, thu được 2 quả tam câu ngọc Serinian, cũng xin lão bà bang lão công cấy ghép đi tới. Như vậy, ở 1 năm sau đó tức sắp đến cùng Itachi quyết chiến chung, đệ đệ lấy Serinian đối kháng Serinian, bao nhiêu có thể giảm nhẹ một chút nhãn thuật lên hoàn cảnh xấu. Lý Vô Ngạo sờ tay vào ngực, lấy ra 2 quả dùng 3 ấn quyết phong ấn chi thuật phong ấn Serinian, phóng tới Yuhi Kurenai đại mỹ mi trước mặt. Yuhi Kurenai tự tay tiếp nhận, nhìn kỹ một hồi, không khỏi thở dài nói, đây đúng là tam câu ngọc Serinian. Thế nhưng, ngươi là làm thế nào chiếm được? Uchiha gia tộc đưa cho ngươi? Đây tuyệt đối không có khả năng. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên không phải đưa cho đệ đệ, mà là đương thời Uchiha Itachi đang ở trên Konoha tầng cấp cho đồ tộc nhiệm vụ. Ta là mượn gió bẻ măng gỡ xuống. Lý Vô Ngạo cười ha ha, có chút đắc ý, thật đúng là hỏa trung thủ lật, vô cùng nguy hiểm a. Yuhi Kurenai có chút lo âu xem Lý Vô Ngạo liếc mắt, lại cảnh cáo nói ra, làm chuyện như vậy, vô cùng nguy hiểm, ngươi lần sau, muốn nhất định cẩn thận. Cái này hiểu được. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, tặc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Yuhi Kurenai đại mỹ mi lỏa lộ ở hung y da tuyết bạch hạo cánh tay cùng non mềm trơn chuột da thịt, nói ra, hỏa trung thủ lật sự tình, đệ đệ cũng không phải chưa từng làm, nhưng lại thường thường làm, bằng vào cảm giác, Đệ đệ là có thể mỗi khi vô thanh vô tức, chuyển nguy thành an, tự luyến tên, Yui Kurenai tức giận Bạch Lý Vô Ngạo liếc mắt, nói ra, đến, tỷ tỷ giúp người chuyển Serenian thực đi tới, bất quá, cấy ghép sau khi đi lên, cái này Serenian nhãn thuật, người phải thận trọng sử dụng, theo nghe nói, cái này nhãn thuật lúc sử dụng, sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn. Cho nên Uchiha bộ tộc ở nhãn thuật cũng chính là tinh thần lực số lượng cường đại đồng thời. Trên thân thể suy yếu cùng chakra năng lượng không đủ lại là bọn họ nhược điểm chí mạng. Còn nữa, người đây cái này di chuyển Serenian, muôn ngàn lần không thể làm cho hữu tâm nhân phát hiện. Bằng không, liền gặp phải so với đại phiền toái. Lý Vô Ngạo gật đầu, bất quá tiếp lấy liền hừ lạnh nói. Bất luận cái gì thế giới, đều là thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực của ta cường đại đến có thể nghiền ép tất cả quy tắc thời điểm. Đừng nói là Serenian, chính là ta có đệ nhất Hokage năng lực, cũng không có ai dám nói cái gì. Trò chuyện sau một hồi, Yui Kurenai liền cẩn thận từng ly từng tí cho Lý Vô Ngạo cấy ghép bắt đầu Serenian tới. Bởi Yui Kurenai trước đây cũng học qua nhất định chữa bệnh nhẫn thuật. Cho nên, toàn bộ di chuyển trong quá trình, Lý Vô Ngạo cũng không có cảm thụ được bao nhiêu đau đớn. 2 giờ sau đó, cấy ghép hoàn thành, Lý Vô Ngạo tiểu tặc triệt để ủng có Serenian đại bộ phận năng lực. Cầm Yui Kurenai đưa cho cái gương, Lý Vô Ngạo nhìn trong gương. Mang theo 2 cặp tam câu ngọc Serenian chính mình, không khỏi khuôn mặt hiện lên ra vẻ đắc ý, cười ha ha đứng lên, cạc cạc, Serenian nơi tay, thiên hạ ta có, ở toàn bộ Hokage trong thế giới, ta còn có thể sợ người nào? Còn có thể sợ người nào? Vô Ngạo đệ đệ, ngươi không phải biết xảy ra vấn đề gì chứ? Tự luyến quá mức. Yui Kurenai bỗng nhiên Mỹ trên mặt đều là quan tâm vẻ khẩn trương. Một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo tiểu tặc cái chán. Vừa có chút lo lắng hô. Đi, lão công nào có dễ dàng như vậy được bệnh tâm thần. Lý Vô Ngạo tiểu tặc buông cái gương. Rất là bất mãn cười khổ mắng một tiếng. Nhưng mà, làm Lý Vô Ngạo nhìn về phía Yui Kurenai lúc, lại phát hiện. Yui Kurenai trong mắt đẹp, tẫn nhiên có một chút vẻ giảo hoạt, lao, tốt ngự tỷ lão bà, cũng dám chế giễu lão công, xem lão công làm sao trừng phạt ngươi, đến, cùng nhau tắm kiểu uyên ương, sau đó, lão quy củ, dùng ngươi ngọc thủ cùng ngọc cửa, hảo hảo hầu hạ lão công, Lý Vô Ngạo tiểu tặc tà cười một tiếng, vươn tặc thủ. Đem Yui Kurenai đại mỹ mi chặn ngang ôm lấy, hướng phía phòng tắm chậm rãi đi tới. Ngươi tên tặc này tiểu tử, một ngày cũng không thể khiến người ta yên tĩnh chút. Tỷ tỷ sớm đã có chút ăn không tiêu ngươi. Xem ra, tỷ tỷ được mau sớm làm ra một ít nữ nhân ninja. Tới cùng nhau đối phó ngươi cái này xấu xa lão công. Cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Cảm thụ được Lý Vô Ngạo tiểu tặc tim đập, nghe Lý Vô Ngạo trên người quen thuộc nam tử khí tức. Đã một ngày không có cùng Lý Vô Ngạo tiểu tặc ân ái vân mưa Yui Kurenai đại mỹ mi. Một bên 2 cặp tay mịn đọng ở Lý Vô Ngạo trên cổ của. Một bên giọng nói có chút động tình nói rằng, ha ha, tốt ngự tỷ, đến, nghênh tiếp chúng ta xuân sắc phòng tắm đi. Lý Vô Ngạo cười tà, một cước đá văng phòng tắm cửa phòng, sau đó ôm Yui Kurenai đi vào. Ngay sau đó, phòng tắm bên trong liền truyền đến một hồi tuôn rơi cởi quần áo tiếng, sau đó là ào ào bọt nước tiếng, lại sau đó là Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai đùa giỡn chơi đùa tiếng. Đón lấy chính là thân ảnh của 2 người dần dần trọng điệp ôm nhau không ngừng ngoạo nguậy tiếng thở dốc. Tiếng rên rỉ cùng với lưỡng thân thể của con người vận động mang theo trận trận rất có vận luật bọt. Sóng tiếng, thời gian trôi mau, trong nháy mắt, lại qua thời gian một năm, rất nhanh, nếu không vài ngày, lần này Konoha Ninja trường học học sinh đã đem nghênh đón chờ mong đã lâu cuộc thi tốt nghiệp. Nếu như hợp cách nói, đã đem tấn thăng làm chính thức ninja, cũng chính là hạ nhẫn. Đương nhiên, nếu như không hợp cách, cũng chỉ có thể lại lưu ban 2 năm, đợi lần kế cuộc thi tốt nghiệp, vì để các có thể hảo hảo ôn tập, lấy nghênh tiếp tức sắp đến cuộc thi tốt nghiệp. Iruka lão sư rất là săn sóc mà cho các học sinh 2 ngày thời gian tự học, làm cho các học sinh hảo hảo ôn tập nhẫn thuật, tri thức lý luận, diễn luyện đơn giản một chút nhẫn thuật, đặc biệt tam thân thuật, vân vân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.